Vạn Linh Chi Chủ, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân ra khỏi đại điện, Vương Minh thở phào nhẹ nhõm. Sau bao trắc trở, cuối cùng hắn cũng chính thức trở thành đệ tử của Vạn Thú Tông. Mang theo tâm tình khoan khái nhẹ nhõm, hắn lại muốn đi dạo xung quanh. Dù sao thời gian tới hắn sẽ phải sinh hoạt ở đây, vì thế cần phải tìm hiểu đôi chút tình hình nơi này. Thế nhưng việc đầu tiên phải làm là tìm chỗ ở của mình đã. Lục trong túi đồ được phát, Vương Minh tìm thấy một tấm bản đồ. Dựa theo bản đồ, Vương Minh cuối cùng cũng tìm được chỗ ở của mình. Cảm nhận đầu tiên của hắn là nội môn đệ tử của Vạn Thú Tông được nhận đãi ngộ rất tốt. Như hắn được phát cho hẳn một tiểu biệt viện nhỏ nằm ở lưng chừng của tinh thần phong. Tuy nơi đây linh khí cùng tinh thần lực không nồng đậm như vị trí đỉnh núi, nhưng Vương Minh vẫn rất hài lòng, dù sao phương pháp tu luyện của hắn có phần đặc biệt nên hắn không quá quan tâm đến điều này. Ngoại trừ cái sân nhỏ chứa một số dụng cụ dùng để luyện tập ra, tòa biệt viện có đầy đủ các chức năng khác, từ phòng ở, thư phòng, phòng luyện đan, luyện khí vân vân, và cuối cùng là nhà bếp. Nội môn đệ tử tính ra đã được coi như là tầng lớp trung kiên của tông môn, vì vậy đãi ngộ rất tốt. Ngoài được cấp một tòa biệt viện nhỏ, hàng tháng nhận được một phần tài nguyên tu luyện ra, còn có thể thu nhận cho mình một nha hoàn hoặc thư đồng. Nội môn đệ tử phần lớn thời gian dùng để tu luyện, vì thế bình thường họ sẽ thu nhận một thiếp thân nha hoàn để có thể thay họ làm các việc vặt. Từ quét dọn, nấu cơm cho đến chuẩn bị các khẩu phần ăn cho linh thú của họ. Tuy chỉ là một chức vụ tạp dịch hay nha hoàn nho nhỏ thế, nhưng vị trí này vẫn được nhiều người tranh giành. Công việc này không chỉ không quá khó khăn mà lại còn có thể được tiến vào các tòa núi lớn hoặc các núi phụ quanh đó. Nơi đây linh khí nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Bên cạnh đó, việc tiếp xúc với nội môn đệ tử có thể khiến họ đạt được nhiều lợi ích khác. Nếu được chỉ điểm vài câu hoặc được thưởng cho một ít tài nguyên, có thể giúp bọn họ biết bao thời gian phấn đấu. Cũng vì thế những đệ tử có tư chất kém biết mình khó có cơ hội để ở lại Vạn Thú Tông, bên cạnh việc kiếm một công việc nào đó thì đây cũng là một con đường phù hợp. Vương Minh đã quen với việc tự túc mọi công việc, vì thế hắn không có ý định tuyển người giúp việc. Với lại hắn cũng có một vài bí mật không muốn người khác biết được, nên càng không muốn có người ở bên cạnh soi mói mình. Vương Minh triệu hồi Ngân Nguyệt cùng Long Huyền ra thế giới bên ngoài. Bọn chúng đang bắt đầu làm quen với đan điền thế giới của Vương Minh. Tuy nhiên nơi đây chỉ mới hình thành nên vẫn chưa quá phù hợp để nuôi dưỡng linh thú. Vương Minh vẫn đang suy nghĩ cách để quy hoạch lại nơi đây sao cho hiệu quả nhất. Quảng cáo, đan điền thế giới của Vương Minh còn khá hoang vu cằn cỗi. Ngoài một số loài động vật hắn đưa vào để làm đa dạng hệ sinh thái thì đa số yêu thú nơi đây đều đến từ Thiên Lang Sơn Mạch. Thế nhưng mục tiêu của Vương Minh còn nhiều hơn thế nữa, bởi vì con đường tu luyện của hắn đã rẽ sang hướng mới khi hắn lựa chọn luyện hóa nguyên một thế giới vào đan điền của bản thân thay vì chỉ tu luyện ra kim đan như những tu tiên giả bình thường. Phương thức tu luyện này khiến cho nhu cầu về tài nguyên của Vương Minh lớn chưa từng thấy. Thậm chí cả quỷ lão cũng không ngờ đến mọi thứ tiến triển đến mức này, nếu không chắc hắn sẽ không đồng ý để Vương Minh làm bậy như vậy. Tuy là về mặt lý thuyết thì phương pháp của hắn nếu thành công thì tiềm lực tương lai cực kỳ lớn, thế nhưng để nuôi dưỡng cả một thế giới thì thậm chí cả một đại tông môn như Vạn Thú Tông cũng không phải là một việc đơn giản, huống gì là một tu chân giả cấp 3 nho nhỏ như Vương Minh. Đan điền thế giới của Vương Minh chỉ mới bước đầu hình thành mà đã tiêu hao không biết bao nhiêu tài nguyên, tích trữ bao nhiêu vạn năm của Thiên Quỷ Tông. Nếu không có sự hậu thuẫn của quỷ lão cùng Thiên Quỷ Tông thì còn lâu Vương Minh mới có thể thành công. Trước mắt Vương Minh đang muốn quy hoạch lại hệ thống sinh thái của đan điền thế giới sao cho phù hợp để nuôi dưỡng linh thú. Một bên tìm các biện pháp khác để mở rộng đan điền thế giới. Vương Minh đã tìm hiểu được một vài phương án, thế nhưng với khả năng trước mắt của Vương Minh thì vẫn rất khó để thực hiện. So với người tu luyện tại Phong Ma Đại Lục thì Vương Minh hiện tại có chiến lực khoảng cấp 4, đó là chỉ tính Ngân Nguyệt đã đạt đến cấp 3 đỉnh vị. Thế nhưng Phong Ma Đại Lục tính ra chỉ là một nơi hẻo lánh lại phong bế với thế giới bên ngoài. Con người nơi đây chỉ mới tiếp xúc với con đường tu luyện một thời gian ngắn nên phương pháp tu luyện vẫn chưa hoàn thiện. Vương Minh cũng rất háo hức không biết ngự thú sư được đào tạo bài bản tại nơi đây so với những ngự thú sư tự do bên ngoài có điểm nào khác biệt. Bước chân vào thư phòng bên cạnh bộ bàn ghế nhỏ thì còn có vài giá sách nhỏ chứa đầy sách. Kiểm tra mấy quyển sách để sẵn trên bàn bao gồm một quyển sách giới thiệu về vị trí địa lý cùng lịch sử hình thành của vạn thú tinh. Quyển tiếp theo nói về một số thường thức về tu chân giới và cuối cùng là nội quy của vạn thú tông. Vương Minh bắt đầu lật quyển sách đầu tiên. Hắn đã biết một số điều về lịch sử hình thành của vạn thú tinh thế nhưng quyển sách này thì đầy đủ và chi tiết hơn so với lời kể của Minh Quang. Quảng cáo. Bên cạnh đó các nội dung khái quát về vị trí địa lý cùng điều kiện tự nhiên cùng văn hóa các vùng miền tại nơi đây làm Vương Minh cảm thấy rất hứng. Thú. Quyển sách tiếp theo giới thiệu sơ qua về tình tu chân giới tại Vạn Thú Tông. Nơi đây bởi vì là thiên đường của yêu thú nên nghề nghiệp phổ biến nhất vẫn là ngự thú sư. Cùng với đó đủ các loại thế lực đan xen phức tạp với nhau. Tuy Vạn Thú Tông tại nơi đây vẫn giữ vị trí độc tôn phần nhiều vẫn là vì chiến lực vượt trội lên so với các thế lực khác. Điển hình là Tông Chủ Tinh Thiên Nhai là tinh chủ quản lý toàn bộ Vạn Thú Tinh. Ngoài Vạn Thú Tông ra bên dưới nó còn có Linh Thú Cung. Dưỡng Long Điện cũng là hai thế lực lớn luôn nhắm tới vị trí đứng đầu của Vạn Thú Tông. Phía dưới còn có nhiều các thế lực cỡ trung và cỡ nhỏ khác. Linh Thú Cung cùng Dưỡng Long Điện cũng tương tự như Vạn Thú Tông là thế lực của ngự thú sư. Dưỡng Long Điện đặc biệt ở một điểm những ngự thú sư nơi đây tự gọi bản thân là Mục Long Sư vì họ chỉ nuôi dưỡng linh thú có huyết thống long tộc. Và bọn họ cũng cho rằng linh thú có huyết thống long tộc là chủng loại ưu việt nhất hoàn toàn áp đảo những loại linh thú còn lại. Linh thú cung thì tương tự như vạn thú tông khi nuôi dưỡng đa dạng các loại hình linh thú tuy nhiên về mặt lý niệm thì nó có hơi hướng cực đoan hơn so với vạn thú tông. Bọn họ đã từng làm rất nhiều loại thí nghiệm vô nhân tính lên người linh thú nhằm tìm kiếm các phương pháp giúp linh thú biến dị để đạt được ngưỡng sức mạnh lớn hơn. Đối với Vương Minh thì hắn vẫn thích những chủ trương thiên hướng thuận theo tự nhiên của vạn thú tông hơn là xem linh thú như một loại công cụ hoặc vật liệu thí nghiệm. Quyển sách cuối cùng là về nội quy của vạn thú tông. Mất thêm một khoảng thời gian ngắn nữa Vương Minh cũng hoàn thành cả ba quyển sách. Nhìn về phía giá sách bên trên còn cơ số những đầu sách khác tuy nhiên trời đã tối vì thế Vương Minh phải chuẩn bị cơm tối cùng với khẩu phần lương. Thực cho hai con linh thú của mình. Dự định tham thú tinh thần phong của hắn đành phải gác lại ngày mai. Trước mắt hắn cần phải xử lý cuộc biểu tình của cái dạ dày đã. Sau một hồi lúi húi trong nhà bếp vo gạo nấu cơm Vương Minh bắt đầu lôi ra hai con bò lớn ra nướng lên trước cái nhìn chăm chú của hai con linh thú ngồi bên cạnh. Chỉ một lát sau cơm đã chín. Hai con bò cũng đã bắt đầu chuyển sang màu vàng ươm mùi thơm bay ra tứ phía. Long Huyền bắt đầu mất kiên nhẫn cứ đi đi lại lại trong lúc mắt vẫn dán chặt vào bữa tối của mình đang nằm trên bếp lửa. Quảng cáo, Vương Minh phải liên tục trấn an kẻ tham ăn này nếu không nó đã lao vào ăn sạch mọi thứ từ lâu. Ngân Nguyệt chưa đến mức như Long Huyền thế nhưng nó cũng rất thích những món ăn do Vương Minh nấu. Chẳng qua nó vẫn ngoan ngoãn nằm yên tại chỗ chờ đợi. Bỗng nhiên một tiếng ưng khiếu xé tan không khí yên tĩnh của bầu trời đêm. Vương Minh ngẩng đầu lên thì thấy trên bầu trời một con chim lớn đang bay về phía mình. Thiên nhãn được kích hoạt. Hắn nhận ra đây là một con huyền tinh ưng. Có vẻ như mùi thơm từ bữa tối của bọn họ đã thu hút nó đến đây. Đầu óc Vương Minh nhanh chóng vận chuyển tìm đối sách. Huyền tinh ưng toàn thân đen tuyền là một loại phi hành linh thú hiếm gặp. Ngoài khả năng phi hành nó còn có thuộc sinh song hệ hắc ám cùng tinh thần vì thế chiến lực vượt trội hơn linh thú có cùng đẳng cấp. Thì lại nghe một tiếng gầm vang lên. Từ một hướng khác một con thú có hình dạng giống như hổ cũng chạy về phía này. Với sự xuất hiện của các vị khách không mời có vẻ như bữa tối của bọn họ phải rời lại đôi chút. Hai con linh thú của Vương Minh tỏ ra khó chịu thấy rõ. Long Huyền không hề tỏ ra sợ hãi mà phát ra tiếng long ngâm đáp trả. Ngân Nguyệt đã sẵn sàng tư thế chiến đấu. Nhìn thái độ của nó cũng có thể thấy được nó sẽ không dễ dàng buông tha cho hai con linh thú dám có ý đồ với bữa tối của nó. Con huyền tinh ưng lượn vòng trên bầu trời quanh khu vực biệt viện của Vương Minh. còn con yêu thú còn lại cũng xuất hiện. Vương Minh nhận ra được đó là một con tử nhãn báo. Hình thể nó to như một con hổ lớn thế nhưng tốc độ cùng độ linh hoạt cũng cực kỳ cao. Tương tự huyền tinh ưng nó cũng có song hệ hắc ám cùng tinh thần. Nhờ đó nó là một trong những sát thủ đỉnh cấp trong số các loại linh thú cấp thấp bởi khả năng ẩn mình trong bóng đêm mà rất ít loài linh thú khác có thể cảm nhận được. Cách chương.